Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, giao hàng tận nhà bắt trùng. Lưu phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phía trước vài thập niên quá mức thất bại, đặc biệt là thấy chung quanh người nhìn đến Khâu Văn Quân một chút ngoài ý muốn đều không có, loại cảm giác này càng sâu. Xem ra chỉ có nàng không biết Khâu Văn Quân cùng Hứa Thiên Vũ tồn tại. Hứa Kiều cũng có vài phần trột dạ, nhưng nhìn Khâu Văn Quân bên người Hứa Thiên Vũ, nàng lại nói cho chính mình, nàng cách làm không sai. Lưu phu nhân chỉ có một bị đuổi ra Hứa gia nữ nhi Hứa Chiêu, Khâu Văn Quân lại có hai cái nhi tử, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một cái, nhưng Hứa gia gia sản khẳng định đều là Hứa Thiên Vũ. Như vậy nghĩ, Hứa Kiều trột dạ cũng thu lên, người không vì mình, trời tru đất diệt, Hứa Kiều thậm chí lặng lẽ hướng tới Khâu Văn Quân bên người đến gần rồi một ít. Nhìn ra Hứa Kiều lựa chọn, Khâu Văn Quân kiêu ngạo mà thẳng thắn ngực. Lưu phu nhân chỉ là vận khí tốt, trước gả cho Hứa Chi Viễn thôi, không có gì so nàng ưu tú. Lưu phu nhân ngày thường tuy không thông minh, nhưng nàng cũng hoàn toàn không ngốc. Nhìn ra Hứa Kiều ở nàng cùng Khâu Văn Quân chi gian, lựa chọn Khâu Văn Quân. Lưu phu nhân thật sâu phun ra một hơi, giờ khắc này nàng nhận rõ sự thật. Lưu phu nhân bỏ qua Khâu Văn Quân cùng Hứa Kiều hai người, cùng bên cạnh quản gia Cao Khải nói. Hứa Chi Viễn ngã chết chính mình thân nhi từ chuyện này nhất định phải gạt, không thể ảnh hưởng công ty cổ phiếu. Nghe được Lưu phu nhân nói, nguyên bản còn đắc ý Khâu Văn Quân cứng lại rồi, nàng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Người lời này có ý tứ gì? Lưu phu nhân cao ngạo cười. Chẳng lẽ người không biết Hứa Chi Viễn vì cái gì sẽ bị trào? Nàng cười lạnh một tiếng, là bởi vì hắn ngã chết chính mình thân sinh nhi tử. Ta dù sao không sinh quá nhi tử, đứa con trai này là của ai, người hẳn là biết đi. Lần này đến phiên Khâu Văn Quân đứng không yên, Hứa Chiêu ở đồng học tụ hội thời điểm, đã từng ở đồng học trước mặt lộ một tay, là một ít đồng học biết thế giới không bình thường một mặt. Phục Tồn Hy là Hứa Chiêu đồng học chi nhất, hắn có việc tưởng thỉnh Hứa Chiêu hỗ trợ. Phục Tồn Hy ở tìm Hứa Chiêu trước còn có chút thấp thỏm, hắn cùng Hứa Chiêu không thân, nhưng là sự tình đã không thể lại kéo xuống đi. Hắn đi đến Hứa Chiêu bên người, đánh bảo cùng Hứa Chiêu đáp lời, nói ra tưởng thỉnh Hứa Chiêu hỗ trợ ý tưởng. Phục Tồn hiếm có một cái bằng hữu đái văn vận, gần nhất ra chút vấn đề. Trước một đoạn thời gian Phục Tồn Hy nghe được đái văn vận oán giận, nói thường xuyên có thể cảm giác có người đi theo hắn, còn ẩn ẩn nghe được có người mắng hắn. Nhưng chờ đái văn vận cẩn thận tìm thời điểm, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Đái văn vận gần nhất học tập áp lực đại, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng Phục Tồn Hy không giống nhau, Phục Tồn Hy trải qua quá bút tiên sự tình, tự giác so đái văn vận biết đến sự tình nhiều, hắn cảm thấy chuyện này không bình thường. Ở Phục Tồn Hy nhắc nhở đái văn vận lúc sau, đái văn vận lại căn bản không bỏ trong lòng. Đái văn vận là tiêu chuẩn chủ nghĩa duy vật, hắn căn bản không tin này đó thần thần thao thao đồ vật. Mà liền ở gần nhất, đái văn vận trên người xuất hiện dị thường. Phục Tồn Hy nhận được đái văn vận tỉ tỉ mang văn giai điện thoại, nói đái văn vận bởi vì áp lực quá lớn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Tồn Hy khẩn trương mà đuổi qua đi, nhìn đến đái văn vận hiện giờ bộ dáng, xác thật cùng điên rồi dường như. Cũng không thể nói điên rồi, mà là phi thường cổ quái. Đái văn vận trước kia là phi thường hoạt bát một người, nhưng hiện tại lại choáng váng dường như, mỗi ngày chỉ biết ngơ ngác mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ngủ đều trợn tròn mắt. Trường học khẳng định là không thể đi, thậm chí liền bình thường cùng người kết giao đều có vấn đề. Như vậy dị thường đái văn vận, lại ở ăn cơm thời điểm có tinh thần, thả quá mức tinh thần. Đái văn vận một khi bắt đầu ăn cơm, liền bắt đầu ngâm tụng thơ cổ. Này đó thơ cổ bọn họ chưa từng nghe qua, tựa hồ là tán dương mỗ một cái hoàng đế. Nhìn đến hắn cái dạng này, Phục Tồn Hy cùng đái văn vận tỉ tỉ đều kinh ngạc. Một phương diện là bởi vì đái văn vận học chính là khoa học tự nhiên, ngữ văn rối tinh rối mù, trí nhớ cũng kém, liền Lý Bạch đi đường khó đều không thể hoàn chỉnh bối ra tới. Hiện tại mỗi ngày ăn cơm khi đều bối một ít lạ thơ, thật sự là quỷ dị lại cổ quái. Về phương diện khác là bởi vì đái văn vận ngâm nga thơ cổ thời điểm cái loại này cuồng nhiệt biểu tình, thật sự quá không bình thường. Mang văn giai kinh hoàng thất thố, mang theo Đái Văn Vận đến bệnh viện nhìn, lại không tra ra cái gì vấn đề. Mang Văn Giai thậm chí muốn mang Đái Văn Vận đến bệnh viện tâm thần nhìn xem, nhưng nghĩ đến bệnh viện tâm thần khu. Ân bố truyền thuyết, nàng vẫn là không có thực thi hành động. Mà Phục Tồn Hy lúc này đưa ra ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy chuyện này chỉ sợ cùng thần quái sự tình có quan hệ. Đái Văn Vận đột nhiên biết như vậy nhiều thơ, thật sự không hợp với lẽ thường. Này trong đó cổ quái, đã không phải có thể sử dụng chịu kích. Hát thích có thể giải thích, bởi vậy Phục Tồn Hy tới tìm Hứa Chiêu. Tuy rằng Hứa Chiêu cùng Phục Tồn Hy không thân, nhưng mọi người đều là đồng học, Hứa Chiêu liền bồi Phục Tồn Hy cùng đi nhìn xem tình huống. Phục Tồn Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy về Hứa Chiêu cao lãnh truyền thuyết đều là giả. Hứa Chiêu rõ ràng phi thường thích giúp đỡ mọi người sao? Phía trước bọn họ chơi bút tiên thời điểm là như thế này, hiện tại đối hắn bằng hữu Đái Văn Vận sự tình cũng là như thế này. Phục Tồn Hy biết Hứa Chiêu nhiệt tình, lại căn bản không biết Hứa Chiêu bên người yêu quái cùng quỷ cũng thực nhiệt tình. Trải qua Tô Đại tuyên truyền, rất nhiều quỷ cho rằng Hứa Chiêu thật muốn lật đổ chính nhất phái, liền hưng phấn mà tới, không nghĩ tới chuyện này lại là một cái hiểu lầm. Hứa Chiêu không có cái này ý tưởng. Biết là hiểu lầm lúc sau, này đó quỷ không có trước tiên rời đi kinh đại, bọn họ trong lòng lòng mang chờ mong. Hứa Chiêu đại náo Long Hồ Sơn phía trước, cũng không có gì dấu hiệu, nói không chừng nàng ngày nào đó lại đột nhiên muốn đại náo chính nhất phái. Phía trước đi Long Hồ Sơn thời điểm, có quỷ tốc độ chậm, không có đuổi kịp tốt nhất thời cơ. Nếu là Hứa Chiêu tưởng đại náo chính nhất phái, bọn họ kiên quyết không thể bỏ lỡ. Đúng là bởi vì có như vậy tiểu tâm tư, này đó quỷ bồi hồi ở kinh đại phụ cận, nghe nói Hứa Chiêu muốn bắt quỷ, liền hưng phấn mà đi theo đi xem náo nhiệt. Nghe Phục Tồn Hy miêu tả, liền biết là có quỷ bám vào người ở Đái Văn Vận trên người, hoặc là mê hoặc Đái Văn Vận. Bọn họ tưởng đi theo Hứa Chiêu đi xem náo nhiệt, xem Hứa Chiêu như thế nào tấu mặt khác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính bọn họ sợ bị Hứa Chiêu tấu. Sợ bị Hứa Chiêu đưa vào nguy quản cục, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu tấu khắc quỷ, bọn họ lại thực chờ mong. Bất quá mới vừa đi đến cổng lớn, còn không có rời đi kinh đại, bọn họ liền gặp một cái phiền toái. Một nữ nhân đứng ở cửa trường chờ Hứa Chiêu, nhìn đến Hứa Chiêu từ trường học ra tới lúc sau, nàng lập tức ngăn ở Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Chiêu lúc này mới thấy rõ ngăn ở nàng trước mặt người, là Lưu Phủ Nhân. Lưu Phủ Nhân cùng Hứa Chiêu phía trước nhìn thấy vô ưu vô lự bộ dáng không quá giống nhau, nàng so trước kia tiểu tụy rất nhiều, tóc, quần áo hỗn độn, rất là chật vật. Hứa Chiêu tuy rằng chỉ thấy quá Lưu Phủ Nhân một mặt, nhưng Lưu Phủ Nhân là nàng huyết thống thượng mẫu thân, cho dù đoạn tuyệt quan hệ, Hứa Chiêu cũng nhớ rõ Lưu Phủ Nhân. Bất quá cho dù nhận ra Lưu Phủ Nhân, Hứa Chiêu cũng không để ý đến Lưu Phủ Nhân ý tứ. Hứa Chiêu tránh đi Lưu Phủ Nhân. Lập tức rời đi. Nhìn đến Hứa Chiêu không chút nào nể tình bộ dáng, Lưu Phủ Nhân hơi hơi cứng đờ. Lưu Phủ Nhân ở tới tìm Hứa Chiêu phía trước, đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, biết Hứa Chiêu khả năng sẽ không để ý tới nàng. Lúc trước ở Hứa gia phát sinh sự tình đến nay như cũ rõ ràng trước mắt. Hứa Chi Viễn đuổi đi Hứa Chiêu, nàng vì Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều, không có vì Hứa Chiêu nhiều lời một câu, Lưu Phủ Nhân cảm thấy chính mình thật khờ. Lưu Phủ Nhân nghẹn ngào mở miệng, Chiêu Chiêu, ngươi không cần đi, ta có lời cùng ngươi nói. Bên cạnh quỷ đối nàng chỉ trò trò, nàng thật là lợi hại, nói khóc liền khóc, dù sao cũng là Ngọc Diện Bá Vương thân sinh mẫu thân, luôn có một ít chỗ hơn người. Hứa Chiêu, Lưu Phủ Nhân không biết chung quanh quỷ giao lưu, khóc ròng nói. Phía trước đều là ta sai, ta không nên tùy ý ngươi ba đem ngươi đuổi ra gia môn, mụ mụ biết sai rồi. Ngươi có thể cùng mụ mụ cùng nhau trở về sao? Nghe được lời này, Phục Tồn Hy mở to hai mắt nhìn, Hứa Chiêu ở trường học đã cao điệu lại điệu thấp. Cao điệu là nàng diện mạo cùng năng lực, điệu thấp còn lại là bởi vì nàng phong cách hành sự. Không nghĩ tới Hứa Chiêu trong nhà tình huống như vậy phức tạp, Phục Tồn hiếm có chút khẩn trương, đây là hắn không cần tiêu tiền là có thể nghe nội dung sao? Tuy rằng như vậy nghĩ, Phục Tồn Hy lại yên lặng mà dựng lên lỗ tai. Có quan hệ Hứa Chiêu bát quái, thật muốn nhiều nghe một chút. Có quỷ hư to một tiếng, đại nhân không cần tin nàng, nàng chỉ là cùng đường, muốn tìm ngươi trở về giúp nàng. Không nghĩ tới cái này quỷ vẫn là cái biết nội tình quỷ, mặt khác quỷ sôi nổi nhìn về phía hắn. cái này quỷ rào rạt đắc ý. Ta tỷ phu biểu đệ là nguy quản cục người ngoài biên chế công nhân, vừa vặn nhìn đến nguy quản cục người đem Hứa Chi Viễn bắt. Cái này quỷ phổ cập khoa học một phen Hứa ra sự tình, Hứa Chiêu thế mới biết, Hứa Chi Viễn làm sự tình bại lộ, đã bị nguy quản cục nhốt lại. Thả Hứa Chi Viễn bị trảo sau, Khâu Văn Quân nháo đến Hứa ra hiện tại một đoàn loạn. Lưu phủ nhân không biết Hứa Chiêu đã từ quỷ trong miệng hiểu biết sự tình trải qua. Nàng duỗi tay muốn bắt lấy Hứa Chiêu cánh tay, lại thấy Hứa Chiêu né tránh tay nàng. Chúng ta nhân duyên đã hết. Hứa Chiêu mở miệng lúc sau, Lưu phủ nhân sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Gần nhất nàng đã chịu đả kích quá nhiều, nghe được Hứa Chiêu nói, càng cảm thấy chống đỡ không được. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Lưu phủ nhân giữa mày, chân thành cho nàng kiến nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gần nhất có chút xui xẻo, không bằng nhiều làm việc thiện, đừng tới tìm ta. Hứa Chiêu nói, từ cặp sách móc ra một chương bùa bình an, đặt ở Lưu phủ nhân trên tay. Mang theo đi, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Nhân duyên đã đứt, nhưng Lưu phủ nhân rốt cuộc cho nàng sinh mệnh, nàng cứu Lưu phủ nhân một mạng, cũng coi như là huề nhau. Lưu phủ nhân một đốn, cả người đều cứng lại rồi. Nàng nghĩ tới Hứa Chi Viễn đem Hứa Chiêu đuổi ra ra môn ngòi nổ, chính là bởi vì lúc ấy Hứa Chiêu nói Hứa gia muốn phá sản. Hiện giờ Hứa Chi Viễn bị trảo, trong công ty rất nhiều người rời đi, nàng không có gì quản lý công ty kinh nghiệm, Hứa gia đúng là phá sản bên cạnh. Hứa gia tình huống không dung lạc quan, Khâu Văn Quân cũng khó đối phó. Khâu Văn Quân làm Hứa Chi Viễn nhiều năm như vậy tiểu tam, tâm tính đã sớm không phải thường nhân có thể so sánh. Người bình thường biết chính mình ái nhân giết chính mình nhi tử lúc sau, khẳng định muốn khổ sở khiếp sợ một thời gian, nhưng không nghĩ tới Khâu Văn Quân thực mau khôi phục lại. Cũng không biết Khâu Văn Quân rốt cuộc từ ai nơi đó nghe xong kinh nghiệm, thế nhưng mang theo Hứa Thiên Vũ cùng Lưu phủ nhân tranh đoạt Hứa gia gia sản. Hứa Thiên Vũ tuy rằng là tư sinh tử, nhưng dựa theo pháp luật, tư sinh tử cũng có quyền kế thừa gia sản. Hứa gia công ty vốn là lung lay sắp đổ. Hơn nữa Khâu Văn Quân cùng Hứa Thiên Vũ quấy rối, tình huống càng thêm phức tạp. Lưu phủ nhân lúc này đây tới tìm Hứa Chiêu, một phương diện là vì phía trước sự tình hướng Hứa Chiêu xin lỗi, về phương diện khác cũng là muốn đem Hứa Chiêu mang về Hứa gia. Hứa Chiêu cũng là Hứa Chi Viễn nữ nhi, nàng cùng Hứa Thiên Vũ giống nhau được hưởng quyền kế thừa, Hứa Chiêu trở về lúc sau, hẳn là có thể tranh đến không ít gia sản. Lưu phủ nhân tới phía trước đã hỏi thăm qua Hứa Chiêu tình huống. Hứa gia hiện giờ không bằng từ trước, Lưu phủ nhân hỏi thăm không đến Hứa Chiêu ở kinh thị làm sự tình. Ở Lưu phủ nhân ý tưởng chung, Hứa Chiêu rời đi Hứa gia lúc sau, hẳn là quá đến phi thường thanh bần. Lưu phủ nhân vội vàng mở miệng, "Chiêu Chiêu, ngươi mới là Hứa Chi Viễn trong gia thú tử, chỉ có ngươi có tư cách kế thừa Hứa gia tài sản, những người khác mơ tưởng từ Hứa gia cướp đi bất cứ thứ gì." Lưu phủ nhân nói đến những người khác thời điểm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hứa Chiêu lắc đầu thở dài, lại lần nữa cường điệu. Ta cùng với Hứa gia nhân duyên đã hết, Hứa gia tiền cùng ta không có gì quan hệ. Hứa Chiêu tuy rằng tới kinh thị có một đoạn thời gian, nhưng là nàng thái độ vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Nàng lúc ấy như thế nào cự tuyệt Hứa Chi Viễn thẻ ngân hàng, hiện giờ liền như thế nào cự tuyệt Hứa gia tài sản. Hứa Chiêu không có lại cùng Lưu phủ nhân nhiều lời, nhanh chóng rời đi, chỉ cấp Lưu phủ nhân để lại một cái bóng dáng. Lưu phủ nhân nắm chặt bùa bình an, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Phục Tổn Hy không tránh được lặng lẽ đánh giá Hứa Chiêu, hắn cảm thấy Hứa Chiêu cái này muôn màu muôn vẻ gia đình bối cảnh, có thể chụp mấy chục tập phim truyền hình. Nghĩ đến Hứa Chiêu không chút do dự cự tuyệt Hứa gia gia sản, Phục Tổn Hy không khỏi bội phục. Hứa Chiêu đồng học, người thật là coi tiền tài vì cặn bã. Hứa Chiêu, đảo cũng không có, nàng vẫn là thực thích tiền. Đái Văn Vận cũng không ở kinh thị, mà ở cách vách Thái Thị. Cách vách Thái Thị cùng kinh thị dựa thật sự gần, có thẳng tới tàu điện ngầm, ngồi xe điện ngầm 40 phút liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Phục Tồn Hy mang theo hắn lợi hại đồng học tới, mang Văn Giai đến trạm tàu điện ngầm tới đón bọn họ. Mang Văn Giai là một cái diện mạo minh diễm nữ nhân, xem nàng bộ dáng, liền biết nàng ngày thường hẳn là phi thường sang sàng. Nhưng giờ phút này nàng lại phi thường tiều tụy, vì Đái Văn Vận sự tình dầu thúi ruột. phía trước liền từ Đái Văn Vận nơi đó nghe nói Hứa Chiêu sự tình, Mang Văn Giai cũng không có bởi vì Hứa Chiêu tuổi còn nhỏ mà coi khinh Hứa Chiêu, thái độ cung kính mà dẫn dắt Hứa Chiêu đi bọn họ ở tạm khách sạn. Nhà bọn họ cách mặt đất thiết trạm có chút khoảng cách, Mang Văn Giai lo lắng Đái Văn Vận một cái ở nhà ra vấn đề, liền ở xe điện ngầm trạm phụ cận đính cái phòng. Nhưng nàng bất quá chính là ra cửa tiếp Hứa Chiêu này không lâu sau, Đái Văn Vận thế nhưng đã xảy ra chuyện. Đái Văn Vận đang đứng ở khách sạn cửa cùng người khác cãi nhau. Mang Văn Giai khẩn trương, Đái Văn Vận ngày thường an an tĩnh tĩnh bộ dáng, nàng lo lắng. Hiện tại Đái Văn Vận cùng người khác cãi nhau, nàng càng lo lắng. Mang Văn Giai lẩm bẩm tự nói, Văn Vận sẽ không bị bọn họ trảo tiến bệnh viện tâm thần đi. Loại này lo lắng cũng không phải dư thừa. Đi vào, bọn họ liền nghe được Đái Văn Vận thanh âm ngẩng cao, thái độ khác thường mà kích động. Lớn mật, cơm hộp viên như vậy, cao quý chức nghiệp, là ngươi cái này bình dân có thể vũ nhục sao? Ở Đái Văn Vận bên cạnh, còn đứng hai người, trong đó một người ăn mặc vàng tươi mỗ cơm hộp da chuyên trúc chế phục, một cái khác tuổi trẻ nam nhân trong tay cầm cơm hộp, chính vẻ mặt mộng bức mà nhìn Đái Văn Vận. Hắn nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi có tật xấu à? Ta chẳng qua thúc giục một chút cơm hộp tiểu ca, ngươi cần thiết lại là cao quý, lại là bình dân đến châm chọc ta sao? Đái Văn Vận còn ở kêu la, làm càn, dám cùng cơm hộp viên xưng huynh gọi đệ, ngươi xứng sao? Nhanh lên quỳ xuống xin lỗi, cầm cơm hộp tuổi trẻ nam nhân, hắn đánh giá Đái Văn Vận đầu, ta cho ngươi 9 đồng tiền, ngươi đến bệnh viện tinh thần khoa quải cây hào đi. Bên cạnh cơm hộp tiểu ca cũng vẻ mặt xấu hổ. Hắn đưa cơm thời điểm thường xuyên nhận được người khác thúc giục điện thoại, đã thói quen. Cái này tuổi trẻ nam nhân chỉ là gọi điện thoại thúc giục hắn một chút, cùng có chút đính cơm người thái độ so sánh với đã xem như tốt. Nhưng Đái Văn Vận lại đột nhiên lòng đầy căm phẫn, còn nói như vậy làm người cảm thấy thẹn nói. Cơm hộp viên là một phần bình thường chức nghiệp, vừa không kém một bậc, nhưng cũng không có cao cao tại thượng đi. Cơm hộp tiểu ca nhìn không được. Lôi kéo Đái Văn Vận cánh tay, nhỏ giọng nói. Vị này huynh đệ, biết ngươi là hảo tâm, này cũng không phải cái gì đại sự. Đái Văn Vận nhìn cơm hộp tiểu ca, còn ở tức giận bất bình. Ngươi căn bản không hiểu, ngươi không biết ngươi cái này chức nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu cao quý. Đái Văn Vận nhìn về phía không rõ nguyên do, còn ở mộng bức tuổi trẻ nam nhân, nổi giận đùng đùng mà giơ lên nắm tay. Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Thấy hắn giơ lên nắm tay, tuổi trẻ nam nhân khẩn trương, hắn sẽ không thật gặp bệnh tâm thần đi. Liền ở hắn do dự rốt cuộc là báo nguy vẫn là đánh trả thời điểm, lại thấy bên cạnh đi tới ba người, trong đó một cái cùng Đái Văn Vận tuổi không sai biệt lắm nam nhân bưng kín Đái Văn Vận miệng, lớn tuổi một ít nữ tính cùng hắn xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngượng ngùng, ta đệ uống nhiều quá, mới có thể nói mê sảng. Ta đây liền dẫn hắn đi. Đái Văn Vận chính nổi giận đùng đùng, bị Phục Tồn Hy một người bình thường che miệng lại, tự nhiên không vui, vừa định giãy giụa, lại cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ hắn sau lưng truyền tới, làm hắn không thể nhúc nhích. Hứa Chiêu ở Đái Văn Vận sau lưng dán một lá bùa, Đái Văn Vận nháy mắt không thể động đậy. Bởi vì Hứa Chiêu là lặng lẽ dán, đối diện cơm hộp tiểu ca cùng tuổi trẻ nam nhân không thấy được Hứa Chiêu động tác. Nhưng Phục Tồn Hy cùng Mang Văn Giai đem Hứa Chiêu động tác thu vào trong mắt, nhìn đến Hứa Chiêu một lá bùa liền đem Đái Văn Vận chế đến dễ bảo, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm hộp tiểu ca cùng tuổi trẻ nam nhân cảm thấy Đái Văn Vận cũng không như là uống say bộ dáng, trên người không có một chút mùi rượu. Hai người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng mà run run, tổng cảm thấy chính mình vừa mới gặp gỡ bệnh tâm thần. Hứa Chiêu đám người cũng không biết này hai người ý tưởng. Cho dù là biết, cũng không có đặt ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ hiện giờ càng quan tâm Đái Văn Vận tình huống. Hứa Chiêu ở Đái Văn Vận sau lưng dán phù, Phục Tồn Hy sức lực rất lớn, hơn nữa Đái Văn Vận gần nhất gầy rất nhiều, hắn hơi hơi dùng sức, liền đem Đái Văn Vận kéo lên lầu. Chờ tới rồi trên lầu lúc sau, Hứa Chiêu bóc Đái Văn Vận phía sau bùa chú, thuận tiện đem Mang Văn Vân trên người quỷ xả ra tới. Hứa Chiêu tùy ý một xả. Thế nhưng xả ra một chuỗi. Hứa Chiêu, không nghĩ tới thế nhưng không ngừng một cái quỷ bám vào người ở Đái Văn Vận trên người. Này Đái Văn Vận thân thể chẳng lẽ là cái gì hương bánh bao sao? Này một chuỗi quỷ có nam có nữ, ăn mặc phục cổ. Hứa Chiêu nhìn Tổng cảm thấy có chút quen mắt, đi theo Hứa Chiêu cùng đi đến quỷ mở miệng. Này quần quỷ thấy thế nào đi lên giống như là cung nữ thái giám a, Hứa Chiêu. Không sai, này quần quỷ chính là một đám cung nữ thái giám quỷ. Ở Hứa Chiêu xả ra đái văn vẩn trên người một chuỗi quỷ lúc sau, Hứa Chiêu bên người đi theo quỷ liền hiện hình, Mang Văn Giai cùng Phục Tồn Hy cũng thấy được này đó quỷ. Phục Tồn Hy còn hảo chút, hắn dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp người. Mang Văn Giai tác bị dọa đến run bần bật, nhưng nhìn đến này đó bị Hứa Chiêu trảo ra tới quỷ, ở Hứa Chiêu trước mặt run bần bật bộ dáng, lại cảm thấy không phải như vậy đáng sợ, đại sư quả nhiên là có thật bản lĩnh. Này quần quỷ bị Hứa Chiêu xả ra tới lúc sau, nguyên bản có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu bên người quỷ, tựa hồ coi thường cung nữ cùng thái giám, cầm đầu nhiều tuổi nhất thái giám ngẩng cao đầu, nhỏ giọng phản bác nói. Thái giám làm sao vậy? Thái giám là nhất tiếp cận bệ hạ vị trí, hắn phía sau mấy cái thái giám cùng cung nữ quỷ, đều là giống nhau biểu tình. Hứa Chiêu cùng một chúng quỷ, bọn họ tựa hồ còn thực tự hào. Hứa Chiêu bên người quỷ vây quanh ở này mấy cái thái giám cung nữ quỷ bên người chỉ chỉ trò trò. Làm dân quốc quỷ Tô Đại giác ngộ rất cao. Các ngươi loại này nô tính tư duy không được, phong kiến vương triều đã sớm vong. Một chúng thái giám cung nữ quỷ đối Tô Đại trợn mắt giận nhìn. Có mặt khác quỷ tò mò mà đánh giá bọn họ, chính là này đó lão phong kiến còn sót lại quỷ làm Ngọc Diện Bá Vương riêng đi một chuyến sao? Ngọc Diện Bá Vương muốn tấu bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cây này chuyện ma quỷ âm rơi xuống lúc sau, nguyên bản liền có chút co rúm lại thái giám cung nữ quỷ sợ tới mức xúc thành một đoàn, hoảng sợ mà nói. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Ngọc Diện Bá Vương. Bạch Xà hưng phấn mà từ Hứa Chiêu trên người dò ra đầu. Nơi khác quỷ cũng bắt đầu nhận thức đại nhân sao? Này thật sự là quá tốt. Thái giám cung nữ quỷ nhìn thấy Hứa Chiêu bên người Bạch Xà, lập tức liền muốn chạy. Hứa Chiêu một tay đem cầm đầu đại thái giám quỷ túm trở về, đi theo Hứa Chiêu tới mặt khác quỷ tắc đem mặt khác mấy cái thái giám cung nữ quỷ vây quanh ở trung gian, uy hiếp bọn họ. Thành thật công đạo, vì cái gì muốn bám vào người ở người sống trên người? Thái giám quỷ sợ tới mức lắp bắp, chúng ta chỉ là vì cho hắn một cái khiển trách. Không đợi thái giám quỷ nói xong, phòng chuông cửa vang lên. Mang Văn Giai chủ động đi mở cửa, vừa đi vừa hỏi. Ai nha? Ở nàng mở cửa lúc sau, lại vẻ mặt kinh ngạc. Ta không đính cơm hộp nha, người có phải hay không đi nhầm? Ngoài cửa là một cây ăn mặc màu vàng áo choàng cơm hộp tiểu ca, cùng vừa mới bọn họ nhìn đến cơm hộp tiểu ca xuyên y phục giống nhau như đúc, là một nhà cơm hộp công ty. Cơm hộp tiểu ca còn không có nói chuyện, nghe được bên này động tĩnh Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến cửa người, nháy mắt mừng rỡ như điên. Hiện tại cơm hộp phục vụ như vậy chu đáo sao? Đưa quỷ từ cửa, cửa cơm hộp tiểu ca là cái quỷ, thả vẫn là cái quỷ vương. Hứa Chiêu như thế nào sẽ không hưng phấn, nhìn đến Hứa Chiêu cùng trong phòng ô áp áp quỷ, cơm hộp tiểu ca quỷ vương cũng đã biến sắc. Ngọc Diện Bá Vương, ngươi như thế nào tại đây, ngươi không phải ở kinh thị sao? Thấy hắn liếc mắt một cái nhận ra chính mình, Hứa Chiêu hơi hơi nheo lại mắt. Cái này quỷ vương có chút không bình thường a. Loại này liếc mắt một cái nhận ra nàng kỹ năng, chỉ có thần long sẽ người, quỷ tài thuần thục nắm giữ đi. Quỷ hương biết Hứa Chiêu lợi hại, cũng biết thiệt hại ở Hứa Chiêu trong tay quỷ vương không ngừng một cái, lập tức cánh tay duỗi đến lão trường, đem trên mặt đất xúc thành một đoàn sở hữu thái giám cung nữ quỷ đóng gói bắt lấy, quay đầu liền phải chạy. Hứa Chiêu cười hắc hắc, nếu tới, đại gia cùng nhau tới tâm sự, ta thích nhất cùng các ngươi loại này quỷ vương nói chuyện phiếm. Cơm hộp tiểu ca quỷ vương chạy trốn càng nhanh, tin ngươi cái quỷ, thượng một cái gặp được ngươi quỷ vương, hiện tại giống như còn tiêu đâu. Hứa Chiêu cùng này đó quỷ ở chung lâu rồi, đã am hiểu sâu ngươi trốn ta truy chi đạo, sẽ không làm cái này quỷ vương đào tẩu. Này một phòng quỷ, tường ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện, càng không thể làm hắn đào tẩu. Một phòng quỷ vây quanh đi lên, giữ chặt quỷ vương. Đương nhiên không phải giữ chặt quỷ vương. Cho dù có Ngọc Diện Bá Vương chống lưng, nhưng đối quỷ vương sợ hãi vẫn là chôn ở trong xương cốt. Bọn họ chỉ dám giữ chặt bị quỷ vương bắt lấy thái giám cung nữ quỷ chân, gắt gao mà đưa bọn họ túm chặt. Thậm chí có quỷ vì dùng sức, đã ghé vào trên mặt đất. Bọn họ trong miệng kêu khẩu hiệu, 1, hai, ba, cố lên, đem quỷ vương lưu lại. Mở cửa, Mang Văn Giai ngơ ngác mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng cảm thấy thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, quỷ thế giới nguyên lai là cái dạng này sao? Tổng cảm thấy cùng nàng tưởng tượng đến không giống nhau, không chỉ có không cây ếch, ủng bố, còn có chút khôi hài. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-2023-58-22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 2021-10-2123-57-46. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khải miêu miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hỏa lưu ly 10 bình. Quả du không ảnh lồng kính 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.